Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 212, tai vạ đến nơi từng người phi. Góc truyện audio.com. Trung Kiệt không nghĩ tới Trung Lam sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn phía trước chính là đã hướng Trung Lam chào hỏi qua. Không cần tùy tiện xuất hiện ở chỗ này. Trung Lam tự tiện quyến rũ Khang Hồng hành vi chính là đã xử lý tốt. Cũng đụng vào Trung Kiệt điểm mấu chốt. Đặc biệt là Trung Viễn Thanh hoàn toàn đem chuyện này công lao đoạt qua đi. Làm Trung Kiệt hết sức sinh khí. Cũng không khỏi làm hắn có chút hoài nghi. Trung Lam vi phạm chính mình có lẽ sau lưng có người xui khiến. Huống chi gia chủ thí luyện loại chuyện này. Cũng Trung Lam không có gì quan hệ. Cho nên Trung Kiệt cố ý phân phó Trung Lam liền đãi ở khách sạn Trung. Ai biết, Trung Lam vẫn là xuất hiện ở chỗ này. Trung Lam biết Trung Kiệt bởi vì Khang Hồng sự tình, bắt đầu đối chính mình có cảnh giác, nếu không phải Trung Viễn Thanh khai ra điều kiện thật sự là quá mê người. Hơn nữa nàng cũng đích xác thích Khang Hồng, nàng loại tính cách này, là tuyệt đối không dám vi phạm Trung Kiệt, cho nên, Trung Kiệt ở cố ý phân phó nàng đãi ở khách sạn thời điểm. Nàng cũng ngoan ngoãn đãi xuống dưới. Dù sao, Trung Kiệt không có hạn chế nàng cùng Khang Hồng liên hệ. Chỉ cần có thể có Khang Hồng ở là được. Chính là, liền ở Trung Kiệt rời đi vào lúc ban đêm, liền có người liên hệ nàng. Người muốn làm gì? Trung Lam thập phần cảnh giác nhìn trên màn hình xuất hiện kia khuôn mặt. Trung Viễn Thanh nhẹ nhàng cười. Người liền như vậy sợ hãi ta sao? Hoặc là nói là sợ hãi ta nói cho Trung Kiệt. Người cõng hắn cùng ta đạt thành hiệp nghị, cười, chê cười, bị Trung Viễn Thanh như vậy trực tiếp vạch trần. Trung Lam tức khắc lắp bắp muốn phản bác, ta cùng Trung Kiệt, chúng ta chính là thân huynh muội. Nói nữa, hắn sao có thể sẽ tin tưởng ngươi nói. Liền tính hắn sẽ không tin tưởng ta nói, nhưng là nếu ta nói, hắn đối với ngươi cũng sẽ có ý kiến đi, đối với Trung Lam nói. Trung Viễn Thanh chỉ coi như một cái chê cười. Rốt cuộc, ngươi chính là vi phạm Trung Kiệt kỳ vọng. Ngược lại bò lên trên Khang Hồng giường. Trung Lam nơi nào là Trung Viễn Thanh đối thủ. Hơi chút bị hù dọa một chút. Trung Lam tức khắc liền không có tự tin. Héo héo nhìn Trung Viễn Thanh. Theo bản năng bắt tay đặt ở chính mình bụng. Có chút thần sắc bất an hỏi. Như vậy, ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì? Trung Lam như thế mất tự nhiên động tác lập tức khiến cho Trung Viễn Thanh chú ý, hắn hơi chút nghĩ nghĩ. Đại khái liền đoán được, đồng thời cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Cái này Khang Hồng, tại đây phương diện động tác cơ nhiên còn nhanh như vậy. Còn có Trung Lam cũng là có chút tài năng, bất quá thượng một lần giường, cơ nhiên liền thật sự trúng giải nhất sổ số. Bất quá, nói như vậy, nói không chừng đến lúc đó hiệu quả sẽ càng tốt. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh trên mặt ý cười càng đậm chút. Lần đầu tiên nhìn đến Trung Viễn Thanh như thế sáng lạn tươi cười. Làm Trung Lam nhịn không được rụt rụt cổ. Cái dạng này Trung Viễn Thanh, tuy rằng thực mê người, nhưng là cũng thực làm cho người ta sợ hãi. Trung Viễn Thanh tâm tình thực tốt đối Trung Lam nói. Ngày mai chính là gia tộc thí luyện cuộc đua, Trung Kiệt hẳn là cũng có cơ hội tham gia lần này cuộc đua. Nga, nguyên lai là như thế này à, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, liền tính ngươi giúp ta cùng Khang Hồng ở bên nhau, ta cũng sẽ không khuyên ca ca rời khỏi. Nhưng thật ra ngươi, có thể thừa dịp hiện tại ta đối với ngươi cảm giác cũng không tệ lắm. Lấy lòng một chút chúng ta. Trung Lam lập tức hiểu lầm Trung Viễn Thanh mục đích, ngẩng lên đầu đắc ý rào rạt lên. Rốt cuộc, ta lập tức chính là muốn trở thành Khang Hồng thê tử. Trung Viễn Thanh cười nhìn Trung Lam nói ra ngu xuẩn như vậy nói. Loại này nữ nhân liền tính không có chính mình, phỏng chừng về sau cũng sẽ bị Trung Kiệt lợi dụng đến chết. Bất quá cũng ít nhiều nàng tồn tại. Trung Viễn Thanh lắc đầu, ta nhưng không có cái kia tính toán. 3 ngày lúc sau, thí luyện kết thúc, ngươi không ngại lại đây nhìn xem kết quả như thế nào. Ngươi nói chính là loại sự tình này. Trung Lam không nghĩ tới Trung Viễn Thanh nói chỉ là chuyện này. Vừa định đáp ứng xuống dưới, đột nhiên lại nghĩ đến Trung Kiệt phía trước cảnh cáo. Không được, ca ca nói, không cho ta đi ra ngoài. Nếu ta mệnh lệnh ngươi lại đây đâu? Vạn nhất là Trung Kiệt thắng được. Hắn nhìn đến ngươi cái này muội muội phòng chừng cũng sẽ không sinh khí đi. Trung Viễn Thanh không cho Trung Lam một tia cự tuyệt cơ hội. Trung Lam bị hắn bắt được bím tóc, đồng thời cũng suy xét đến bất quá là đi xem, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì, cho nên liền đáp ứng xuống dưới. Mà 3 ngày lúc sau, đương Trung Lam tiến vào Trung gia nhà cũ lúc sau, nhìn đến đó là Trung Kiệt vẻ mặt điên cuồng bộ dáng. Bắt cóc hôn mê bất tỉnh Trung Dương Bình hướng ngoài cửa trốn. Trung Lam lúc ấy đã bị dọa choáng váng. Đương Trung Kiệt sắp chạy trốn tới nàng nơi vị trí khi. Trung Lam nhịn không được mở miệng kêu ra tiếng. Trung Kiệt vừa thấy đến Trung Lam, tức khắc liền nghĩ tới Trung Lam lần này lại lần nữa không nghe chính mình cảnh cáo. Nguyên bản cũng đã bị phẫn nộ che giấu hai mắt, hiện giờ càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn đích xác sủng Trung Lam, nhưng không đại biểu, hắn có thể chịu đựng Trung Lam một mà lại khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt. Người chạy tới làm gì? Còn không mau cút đi. Trung Kiệt hướng Trung Lam giống lớn. Không hề ngày thường văn nhược cùng ôn nhu. Trung Lam bị như vậy ca ca dọa sợ. Đồng thời nàng thấy được đứng ở cách đó không xa Trung Viễn Thanh. Lập tức hướng hắn hét lớn. Ngươi đối ca ca làm cái gì? Làm cái gì? Trung Viễn Thanh ôm cánh tay. Trung Kiệt ở thí luyện trong quá trình công kích mặt khác tham gia cuộc đua người không nói. Hiện tại con tính toán bắt cóc Trung Dương Bình chạy trốn. Nhìn đến Trung Lam càng ngày càng tái nhợt mặt, đồng thời còn có nàng chậm rãi che lại bụng bộ dáng. Trung Viễn Thanh ở trong lòng cười lạnh không ngừng, không chút khách khí lại tàn nhẫn cắm một đao. Nga, đúng rồi, Trung Kiệt vừa rồi còn nói. Hắn nguyện ý bị trục xuất Trung gia, ngươi tuy rằng không có tham dự việc này, nhưng là làm Trung Kiệt thân sinh muội muội, chúng ta hiện tại cũng không thể không suy xét một chút thân phận của ngươi vấn đề. Trung Lam nguyên bản còn chú ý Trung Kiệt an nguy, vừa nghe đến Trung Viễn Thanh nói, tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó có chút khó có thể tin nhìn Trung Viễn Thanh. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chính là thật vất vả mới được đến thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán đem chúng ta trục xuất đi? Đúng rồi, ta chính là muốn cùng Khang gia Khang Hồng đính hôn. Các ngươi làm sao dám trục ta đi ra ngoài? Sau đó, Trung Lam nhìn về phía Trung Kiệt, vẻ mặt căm giận chất vấn hắn. Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nếu là ta bởi vì ngươi bị trục xuất gia phả, ta cùng Khang Hồng làm sao bây giờ? Ta còn muốn gả cho hắn a. Trung Kiệt cũng là không nghĩ tới Trung Lam đang nghe đến chuyện này lúc sau. Cứ nhiên đầu tiên là suy xét chính mình, tức khắc cảm thấy một trận trái tim băng giá, nhìn về phía Trung Lam ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang lên nhè nhẹ oán hận. Ta đều sắp bị bọn họ bức tử, ngươi còn nghĩ phải gả cho Khang Hồng. Quả nhiên là ta hảo muội muội a. Trung Lam bị Trung Kiệt nói một trận mặt đỏ. Chính là tưởng tượng đến Khang Hồng, còn có chính mình hiện tại tình huống thân thể, nàng cũng cảm thấy có chút không phục, cái gì công kích những người khác, loại sự tình này lại không phải nàng làm ca ca đi làm. Hiện tại rõ ràng là ca ca ở liên lụy chính mình. Dựa vào cái gì chính mình muốn hổ thẹn cũng nên là ca ca đi, nghĩ đến đây, Trung Lam tức khắc lại ngẩng đầu xem, lấy hết can đảm cùng Trung Kiệt đối diện. Đúng rồi, ta nhưng thật ra đã quên ngươi cùng Khang Hồng đính hôn sự tình. Nghe được Trung Lam nói lúc sau, Trung Viễn Thanh lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó nhìn lướt qua Trung gia những người khác, kỳ thật, chúng ta Trung gia tuy rằng luôn luôn nữ tính không đủ nhiều. Nhưng là ta này một thế hệ Trung, vẫn là có thể miễn cưỡng tìm ra phù hợp điều kiện đi. Ngươi yên tâm, nếu ngươi bị trục xuất gia phả, chúng ta vẫn là có thể tìm ra chọn người thích hợp. Trung gia tuy rằng nữ tính tương đối thiếu, nhưng không đại biểu không có. Chi thứ bên trong, hơi chút xa cách một ít, vẫn là có chọn người thích hợp. Nguyên bản bị Trung Lam cái này cái gọi là ngoại lai loại đoạt cùng Khang gia đính hôn tranh công cơ hội. Trung gia bên trong liền có người cảm thấy không phục. Hiện tại Trung Kiệt phạm tội, mà Trung Lam nếu bị liên lụy, mất đi đính hôn tư cách. Như vậy, chính mình không phải có xoay người cơ hội. Nghĩ đến đây, Trung gia mọi người bên trong, không khỏi có chút xôn xao. Ta căn bản không phải lo lắng vấn đề này. Trung Lam nghe được Trung Viễn Thanh nói, lại nhìn đến Trung gia có chút người biểu tình, tức khắc cảm thấy khí bụng đau. Đúng rồi, bụng, đây chính là Trung Lam nguyên bản dùng để ở đính hôn thời điểm hướng Khang Hồng đưa ra điều kiện lớn nhất chỗ dựa. Hiện tại xem ra, vì chính mình không bị trục xuất gia phả, cũng chỉ có thể trước tiên nói ra. Lúc này Trung Lam, đã hoàn toàn quên mất Trung Kiệt, chỉ nghĩ tới rồi chính mình sinh hoạt tốt xấu, cho nên không chút do dự mở miệng. Thôi bỏ đi, liền tính có thể tìm được chọn người thích hợp lại như thế nào. Thành thật nói cho các ngươi đi, ta trong bụng, đã có Khang Hồng hài tử, đây chính là Khang gia con cháu, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Trung Viễn Thanh không nghĩ tới Trung Lam sẽ xuẩn đến loại tình trạng này. Thiếu chút nữa liền phải cười to ra tiếng, quả nhiên, đang nghe đến Trung Lam nói lúc sau, Trung Kiệt ánh mắt tức khắc trở nên quỷ dị lên, đồng thời nghiến răng nghiến lợi đối Trung Lam nói. Ngươi cư nhiên có Khang Hồng loại, vì cái gì không còn sớm nói cho ta, nếu sớm biết rằng chuyện này, Trung Kiệt nói không chừng cũng sẽ bởi vậy thay đổi kế hoạch. Kết quả hiện tại nháo đến lại tình trạng này, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc. Trung Lam bị Trung Kiệt huấn thói quen tính run rẩy một chút. Chính là tưởng tượng đến chính mình hiện tại trong bụng có Khang Hồng hài tử. Về sau khẳng định thân phận đều không giống nhau, tức khắc cũng có tự tin, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Kiệt, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Trung Kiệt thật là phải bị chính mình cái này xuẩn tới cực điểm muội muội tức chết rồi. Mà Trung Viễn Thanh cố tình lại ở ngay lúc này châm ngòi thổi gió. Nguyên lai là có Khang gia hậu đại, nếu là cái dạng này lời nói, kia thật là có chút khó khăn. Rốt cuộc, Trung Kiệt là ca ca của ngươi, mà hắn hiện tại lại là loại tình huống này, Trung Lam mới vừa có chút hy vọng, kết quả nghe được Trung Viễn Thanh nói như vậy, trong lòng đối với Trung Kiệt bất mãn cùng oán hận lại thâm một ít. Đúng lúc này, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, bất quá, còn có một loại phương pháp. Cái gì phương pháp? Trung Lam có chút vội vàng hỏi, chỉ cần các ngươi không phải huynh muội quan hệ là được. Trung Viễn Thanh lại bỏ thêm một câu, suy xét đến ngươi hiện tại thân thể đặc thù tính, huống chi ngươi cũng coi như là ta muội muội, mà ta tốt xấu cũng là hạ nhậm gia chủ. Đúng vậy, chỉ cần không phải huynh muội quan hệ, chính mình liền có thể không cần bị ca ca liên lụy. Mà chính mình đồng thời lại xem như Trung Viễn Thanh đường muội, hạ nhậm gia chủ đường muội, loại quan hệ này. Chẳng lẽ còn sẽ lo lắng Khang gia khinh thường chính mình sao? Bất quá, muốn nói đến cùng Trung Kiệt giải trừ huynh muội quan hệ nói. Trung Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trung Kiệt, đặc biệt là hắn hung thần ác sát kiềm chế Trung Dương Bình bộ dáng. Trung Lam quyết tâm, ca ca, thực xin lỗi, ngươi có thể không để bụng, nhưng là ta không thể không suy xét ta tương lai. Ta hài tử, ta đồng ý. Trung Lam trả lời trở thành áp chết Trung Kiệt cọng rơm cuối cùng. Trung Lam, Trung Kiệt trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn muội muội cư nhiên sẽ phản bội chính mình. Liền ở hắn có chút thất thần thời điểm, đột nhiên từ nghiêng phương hướng xuất hiện một cổ thật lớn lực đánh vào. Hung hăng đá đến Trung Kiệt cầm nút không gian trên tay. Cùng lúc đó, lại có một bóng hình nhào tới. Ôm lấy Trung Dương Bình liền hướng bên cạnh một lan, mà thừa dịp như vậy khe hở, Trung Viễn Thanh đã sớm phóng xuất ra tới tinh thần lực không chút do dự tiến lên gắt gao trói chặt Trung Kiệt. Cách chương.